Kiếm tốt quá à, chương 589, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất không cách nào tránh thoát cỗ này lực hấp dẫn, nhắn tốt nhất thoát ly thời cơ tại Huân Phong hướng Hải Lý ném bình lúc. Đáng tiếc dù là hắn có chỗ dự liệu cảnh giác, tại ba tên pháp tu lưu vong áp chế xuống, cũng đã chậm một hai hơi thời gian. Khi hắn triệt hồi kiếm trận, chuẩn bị phi kiếm phủ đầu, đột phá áp chế lúc đã chậm. Thương Hải Long hốt thủy thế đã thành, còn chưa chờ thủy long mò về trên cao, một cỗ bàng bạc thủy thế tự hoàn toàn bao phủ lại đấu chiến không vực. Có thể giải quyết vấn đề này cũng chỉ có đối ngũ hành sâu sắc lý giải, nhưng hắn hiện tại còn không làm được. Đây không phải kế hoạch của hắn. Kế hoạch của hắn là mượn dùng hào vàng đá ngầm san hô cuộn xuống một đầu ly miễn. Ly miễn, hải thú bên trong kỳ vật. Ra biển vì trùng, vào biển vì cá, là trời sinh song tê sinh vật, trong đó vương giả có thể tự mình tu luyện thành yêu. Lâu Tiểu Ất tại lúc đến trải qua mảnh này đá ngầm san hô bản, ngẫu nhiên phát hiện cái này yêu vật ngay tại đá ngầm san hô trong mâm sinh tỷ. Bởi vì sinh tỷ phía sau tiểu ly miễn tự chuyên dùng hào vàng thi thể làm thức ăn, mảnh này hào vàng đá ngầm san hô bản liền là ly miễn tốt nhất sinh tỷ chi địa, không cần lo lắng đồ ăn vấn đề, có thể nhường những năm này khi còn bé không có năng lực tự vệ tiểu ly miễn có thể sống lâu xuống tới mấy đầu. Ly miễn thứ này không giống mớm sữa động vật dạng kia, lớn mang theo nhỏ, một mực chờ đến bọn hắn lớn lên, có một mình sinh tồn năng lực. Bọn hắn từ trên bản chất cùng phổ thông hải thú không có gì bất đồng, sinh tỷ liền là dựa vào số lượng thủ thắng, một lần sản xuất hàng ngàn hàng vạn, cho tới có thể còn sống sót mấy đầu tự giao cho khó lường nguy hiểm biển rộng. Mẫu ly miễn tại sinh tỷ sau sẽ tại hào vàng đá ngầm san hô trong mâm nghỉ ngơi mấy ngày, bồi bổ hào vàng dùng bổ túc thân thể thiếu hụt. Cái này cũng là mẫu ly miễn duy nhất có mẫu tính quang huy, mười mấy ngày, thân thể khôi phục về sau, hắn liền sẽ ly khai hào vàng đá ngầm san hô bàn, tùy vào bọn tử tôn tự sinh tự diệt. Lâu Tiểu Ất kế hoạch liền là dẫn dụ pháp tu nhóm ở chỗ này xuất thủ, thông qua bàn cúi người hiện ra mặt biển, nhượng thuật pháp kích tại đá ngầm san hô bàn đến gây chuyện. Nội nhất quán dịu ngoan ly miễn, ở vào sinh tỷ kỳ bất cứ sinh vật nào đều là bạo khô, dễ dàng bị phẫn nộ, lúc này bị quấy dày, hậu quả có thể nghĩ. Hắn liền có thể ở một bên ngư ông đắc lợi. Hắn có thể vững tin ly miễn có thể khống chế lại ba tên pháp tu, bởi vì đây là một đầu hiếm thấy nguyên anh thú. Tiền kỳ hết thảy cũng rất thuận lợi, nhưng đến cuối cùng nhưng phát sinh ngoài ý muốn, pháp tu nhóm đi trước xuất thủ, một cái Thương Hải Long hốt tự nhượng hắn thân bất do kỳ, vấn đề mấu chốt ở chỗ, dạng này động tĩnh phải chăng đủ để kinh động nằm ở dưới mặt biển ly miễn. Nếu như chính là chính mình bị long hốt cho hốt đi vào, lại không kinh động ly miễn, cái này vấn đề nhưng lớn lắm, hắn đem dùng sinh mệnh tới bổ khuyết tính toán của mình sai lầm. Kiếm tu chưa kiếm, liền không thể tin tưởng bất luận cái gì cái khác. Có thể có mưu tính, lại không thể coi đây là bằng. Đây là Lâu Tiểu Ất đang bị hút vào thủy long quyền phía trước sau cùng bản thân tổng kết. Huân Phong đã tới không kịp tán thưởng kiếm tu thảm trạng, bởi vì bọn hắn ba cái cũng tương tự lâm vào quẫn cảnh. Đây không phải thuần túy Thương Hải Long hút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy long quyền bên trong còn ẩn giấu những thứ khác, là dưới sự trùng hợp ngẫu nhiên, còn là kiếm tu cố ý thiết kế, không có thời gian tới tỉ mỉ phân biệt. Ba người thuật pháp đều xuất đánh về phía thủy long quyền bên trong, lại mảy may không thể ngăn trở chính mình bị hút vào thủy long quyền bên trong. Bọn hắn ba cái hoảng sợ phát hiện tại thủy long quyền cửa nước bên trong, thình lình còn có mặt khác một trương miệng rộng. Đầy miệng răng nanh tinh hồng khang vách tường, hai cái băng lãnh mắt cá chết phát ra kìm nén không được sát ý, bọn hắn thậm chí không cách nào phân biệt đây rốt cuộc là cái gì hải thú. Gia hỏa này đem chính mình giấu ở thủy long quyền bên trong, liền chính còn lại há miệng ở lại bên ngoài. Ly miễn có cái không gian, kỳ thật chuẩn xác mà nói cũng không phải không gian, liền là dạ dày của hắn, nuốt đồ ăn lúc mở rộng vô cùng, có tiểu bộ không gian chi năng, đây chính là hải thú một lần dùng ăn có thể bổ sung vào năng nguyên nhân. Hải thú tu hành cùng nhân loại bất đồng, bọn hắn vô luận đến cái nào cảnh giới, cũng sẽ không cự tuyệt huyết thực, mà lại sức ăn quá lớn, dần già, đem dạ dày luyện cứng cỏi vô cùng, lại có nguyên anh cấp bậc nguyên lực tầm bổ, bình thường nuốt cái kim đan thú cũng không nói chơi, nhiều khi cũng không nhấm nuốt, liền chính bằng dạ dày tiêu hóa chi lực cũng coi là hải thú một cái khá cường đại năng lực. Tại cùng người trong giao chiến, hải thú thường thường hóa hình bản thể, một ngụm nuốt tới, kỳ thật trượng liền là bọn hắn biến thái dạ dày năng lực. Lâu Tiểu Ất cái thứ nhất bị nuốt vào tới, trong lòng âm thầm kêu khổ, ly miễn sợ trong túi đương nhiên không thể nào là trống không, sạch sẽ địa phương. Tưởng tượng nhân loại dạ dày bên trong là cái gì tình huống, hải thú dạ dày cũng không có bản chất khác biệt chính tại nhân loại là dùng ngũ cốc làm chủ yếu đồ ăn, mà gia hỏa này chỉ ăn đồ tươi. Tràn đầy đặc dính dịch vị, chưa từng tiêu hóa xong toàn xương thú, cùng với các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. dịch vị cực kỳ tính ăn mòn, lại có hải thú nguyên lực huyết mạch bổ trợ trên thế giới này bọn hắn tiêu hóa không được đồ vật thật đúng là không nhiều. Tu sĩ chỗ thân trong đó, ngược lại không đến nỗi liền chết, chỉ cần tại quanh thân đẩy lên một tầng cương khí vòng bảo hộ cũng có thể miễn cưỡng trèo chống, cuối cùng tu sĩ không tồn tại nghẹt thở vấn đề. Nhưng là, nhân loại pháp lực không phải vô cùng vô tận, nơi này cùng ngoại giới linh cơ thế giới ngăn cách không có bổ sung, mài chết tu sĩ cũng là sớm muộn sự tình. Lâu Tiểu Ất thử một chút, bởi vì dạ dày là cái biến dị tiểu bộ không gian, thuộc về hải thú bản năng thần thông, người ở trong đó, nạp giới là mở không ra, cũng chính là nói, trong nạp giới vô số đan dược cũng chỉ có thể nhìn xem, nhưng không dùng đến. Đây là nhân loại mua dây buộc mình, người tu sĩ nào vật phẩm tùy thân không phải đặt ở trong nạp giới. Ai còn giấu tại trong túi, đồng dạng phi kiếm cũng ra không được, đây không phải kiếm linh vấn đề, đây là hộp kiếm vấn đề, hắn bị ly miễn tiểu bộ không gian bản năng chế trụ phi kiếm mất đi mở miệng. Đây là không gian áp chế, cũng là cảnh giới áp chế, nhượng Lâu Tiểu Ất rất thất vọng, hắn ý thức được vấn đề này, nếu như có thể sống xuất sinh trời, hắn phát thệ muốn làm ra một cái liền là thần tiên cũng không thể đoạn hắn kiếm lộ hộp kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn có thời gian, bằng tự thân pháp lực duy trì dạng này cương khí vòng bảo hộ chí ít còn có thể kiên trì mấy ngày, sẽ không quá trường, bởi vì dịch vị ăn mòn, nguyên khí áp bách. Tại thời gian này bên trong, hắn ắt cần tìm tới đi ra thông đạo. Cái này rất có độ khó, bởi vì hắn không có kiếm, đừng nói phi kiếm, tự liên thủ cầm kiếm cũng không có, cũng chỉ có thể tay không tấc sắt. Cái này cũng là rất nhiều hải thú có can đảm thôn phệ nguyên nhân, tại bọn chúng dạ dày bên trong, hết thảy căn cứ vào không gian vật phẩm lấy thả đều hứng chịu tới hạn chế, không tồn tại ngươi tại hải thú trong bụng nâng cái bổng từ phiên thiên đạo hải khả năng. Hắn nhìn không thấy, nghe không đến, thần thức thấu bất quá mấy trượng, tinh thần không thể bằng xa, tại đặc dính dịch vị bên trong hắn cũng thi triển không được tinh thần độn, cũng chỉ có thể bơi lội, cảm ơn trời đất dạ dày còn không có lớn đến hắn du một đời cũng du không đến trình độ, sau nửa canh giờ, hắn tiếp xúc đến ly miễn dạ dày vách tường, đó là một loại không cách nào nói rõ cảm giác tựa như một tầng lau dày nặng dầu mỡ cao su, sờ lấy mềm mại nhưng vô cùng cứng cỏi, láo cát đừng nói dùng quyền, liền xem như hắn thật một kiếm nơi tay cũng không hẳn có thể đâm xuyên tầng này dạ dày vách tường. Lâu Tiểu Ất cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ở vào hiện tại loại này khốn cảnh, hắn hết thảy tu đạo kinh nghiệm đều không giúp được hắn. Nhưng hắn nói với mình, không thể kinh hoàng, người có thể đi vào tựu nhất định có thể đi ra. Chỉ cần tìm được chính xác con đường, cách chương.